Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, chương 1392, đây là tiên thủ đoạn. Vị này thiên vương cấp cường giả chiến lực tương đương không tầm thường. Tại Thiên La Thần Tán xoay tròn thời điểm, rất nhiều hoa đằng bị chặt đứt, nhọn thương thủ phá vỡ cánh hoa, thẳng giết Dương Vũ mà đi. Một cỗ hủy diệt tính uy lực muốn không có vào Dương Vũ mi tâm ở trong đi. Mạn Đà Thánh Hoa kêu to. Chủ nhân cẩn thận, nàng phun ra đại lượng tà khí. Ẩn chứa ăn mòn độc tính cùng nồng đậm ma khí. Nhưng vẫn đang bị Thiên La Thần Tán cản trở lại. Đây là một thanh thần cấp chiến binh. Liền xem như Mạn Đà Thánh Hoa cũng không phá hư được. Mắt thấy muốn giết tới Dương Vũ trước mặt. Dương Vũ mở mắt, một cỗ dư thừa lực lượng chảy khắp toàn thân, một tay nắm nhấn tại Thiên La Thần Tán phía trên, đưa nó thế công cưỡng ép đè ép xuống, cũng quát mắng nói, làm ta con mèo bệnh a. Dương Vũ một cái tay khác tụ lực co vào, sau đó hướng phía Thiên La Thần Tán trùng điệp đánh tới. Thiên La Thần Tán bị Dương Vũ cái này bá đạo một quyền oanh tập về sau. Nhộn nhạo lên một trận gợn sóng, lực phản chấn đem vị kia thiên vương cấp bậc cường giả đều chấn động đến cánh tay run lên. Liên tiếp lui về phía sau, người này chỉ là lộ ra một tia kinh ngạc, lại một lần nữa toàn lực thôi động Thiên La Thần Tán. Trận trận dù chỉ riêng điệp ra đối Dương Vũ tiến hành rảo sát. Dương Vũ không muốn lại trì hoãn thời gian. Rút ra bắt đầu thất tinh kiếm một kiếm chém xuống. Sắc trời lấp lóe ở giữa, Thiên La Thần Tán bị chém thành hai nửa. Liền ngay cả sau lưng nó vị kia thiên vương cấp cường giả cũng bị chém thành hai nửa. Chết không nhắm mắt, Dương Vũ cường thế giết ra, đem tả hữu mấy vị thiên vương cấp cường giả đều giật mình kêu lên. U Minh băng rực nhận đả thần tiên, vô hình băng rực nhận tả hữu giết ra, hai đôi cánh như tuyệt thế lưỡi dao chém giết hai tôn thiên vương cấp cường giả. Đả thần tiên lăng không mà lên, liên tục quật hai người này thần hồn. Những cái kia thiên vương cấp cường giả đều không phải là kẻ yếu. Mỗi người bọn họ có được khác biệt át chủ bài, thế nhưng là tại đối mặt Dương Vũ quỷ dị như vậy tập sát, cũng không phải ai cũng có thể nghênh cản. Có một tôn đã trúng Mạn Đà Thánh Hoa nọc độc thiên vương bị U Minh băng rực nhận chặn ngang cắt đứt. Có khác một thì là bị đả thần tiên rút một cái linh hồn. Thân hình run rẩy ngã xuống một bên khác. Hai người khác phản ứng rất nhanh. Tránh khỏi, quang mang bách nhận sát. Đồ long diệt sát thuật. Hai nhân tướng cường đại nhất tuyệt thế cùng thiên phú cũng cùng một chỗ thi triển. Liên thủ diệt sát Dương Vũ, chỉ gặp từng đạo bạch sắc quang mang biến thành trăm đạo lưỡi dao. Mỗi một đạo lưỡi dao đều có dài vạn trượng, hướng phía Dương Vũ cắn giết tới. Một bên khác thì là có một đầu trường mâu đâm tới. Giống như là đâm vào chân long thân thể về sau. Đem chân long thân thể trực tiếp chia cắt thành hai nửa. Kia sắc bén lực lượng đủ để đồ long thí thần. Dương Vũ chỉ khôi phục năm thành chiến lực. Cứng đối cứng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn lại. Hơn nữa còn có khả năng thụ thương. Cũng may hắn tu luyện hư không xuyên toa thuật. Môn này bí thuật đủ để cùng trong nháy mắt thiên phú tương đương. Hắn tại cái này hai chiêu đánh tới thời điểm. Trốn vào hư không tiết điểm, không chỉ có tránh thoát cái này hai chiêu, hơn nữa còn xuất hiện ở một người trong đó bên người. Lại là một kiếm thôn tinh kiếm kỹ chém xuống, kia hủy diệt tinh hà uy lực, lại thu hoạch được một người tính mệnh, một người khác bị dọa phát sợ. Một mình hắn như thế nào ngăn cản Dương Vũ thế công? Không chút do dự chạy trốn, trốn được sao? Dương Vũ lạnh lùng nói một tiếng, trốn vào hư không, chớp mắt đuổi kịp đối phương, đem đối phương cũng tại chỗ chém giết, vừa mới thụ thương hai người khác không có tham dự vây giết. Đã là sợ tè ra quần, tranh thủ thời gian thi triển đào mệnh tuyệt chiêu. Có bao nhanh trốn bao nhanh, sợ bị Dương Vũ cùng một chỗ thu thập hết. Lần này Dương Vũ không có đi truy kích bọn hắn. Hắn muốn tiết kiệm chút khí lực đi đối phó những người khác. Bây giờ đế nữ lấy một địch hai, có vẻ hơi phí sức. Tử kinh thiên thủ đoạn cũng không thua kém đế nữ nhiều ít. Mà Vũ Hóa Hồng thì là thỉnh thoảng bắn ra tên bắn lén người khác khó mà chống đỡ. Nếu không phải đế nữ có thể trốn vào hư không, nàng đã sớm tao ương. Đế nữ lực lượng tiêu hao qua ngọn nguồn, muốn từ hư không xuyên thẳng qua ra giết chết Vũ Hóa Hồng. Nhưng mỗi một lần đều bị đối phương tránh thoát đi, chỉ là đem hắn kích thương mà thôi. Cứ tiếp như thế, đối nàng cũng không có cái gì chỗ tốt. Tử kinh thiên bắt lấy đế nữ không còn chút sức lực nào thời khắc. Tử điện kiếm đối nàng yếu hại giết tới. Tử kinh thiên thực lực xác thực phi phàm, mà lại thủ đoạn rất nhiều. Vừa đế nữ công kích đối với hắn liền toàn thất bại. Dương Vũ giết tới đây, một đạo cầu vồng chi lực lấp lóe kinh diệu tứ phương. Thẳng chạm tử kinh thiên mà đi. Tử kinh thiên cảm nhận được uy hiếp về sau, lúc này cải biến phương hướng nghênh cản Dương Vũ công kích. Đinh đương, hai kiếm giao thoa, hỏa hoa văng khắp nơi. Dương Vũ bắt đầu thất tinh kiếm thế mà không có đem tử kinh thiên tử điện thần kiếm chặt đứt. Đủ thấy đối phương thần kiếm đẳng cấp cũng không thua kém hắn bắt đầu thất tinh kiếm. Ngươi năng lực khôi phục nhanh như vậy. Tử kinh thiên kéo dài khoảng cách hoảng sợ nói. Để ngươi thất vọng, Dương Vũ lạnh lùng lên tiếng. Thi triển hư không thủ hướng phía hắn giận đánh ra. Đối phương giết hắn tuyệt đối không phải là bởi vì hư không hành giả bị giết nguyên nhân, mà là vì hắn lôi thai tới. Tử kinh thiên bên người lôi vực nổi lên, đem hư không thủ lực lượng cản trở lôi vực bốn phía. Không có thương tổn đến hắn, Dương Vũ lao đến, liên tục xuất kiếm, phải tất yếu đem đối phương diệt sát. Đế nữ áp lực giảm nhiều, ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ Hóa Hồng quát, lão nương đánh chết ngươi. Vũ Hóa Hồng biết rõ đế nữ thực lực, bị nàng như thế giống một tiếng, dọa đến tranh thủ thời gian quay đầu liền chạy. Hư không sứ giả bị giết, không có những cường giả khác giết ra tới, bọn hắn không đối phó được Dương Vũ cùng đế nữ. Đế nữ cũng không có truy kích Vũ Hóa Hồng. Nhìn xem trốn xa hắn xì một tiếng khinh miệt. Thứ hèn nhát, ngay cả đứa bé cũng không bằng. Đế nữ không có đi để ý tới huyết đao. Cuồng sư bọn hắn chiến đấu. Quay đầu nhìn về phía Dương Vũ, mà lại không chút do dự hướng phía tử kinh thiên xuất thủ. Liên thủ đối phó tử kinh thiên. Dương Vũ cùng đế nữ liên thủ đều đủ để giết hư không hành giả. Tử kinh thiên lại như thế nào dám cản địch bọn hắn liên thủ. Hướng phía cổ thành điện phương hướng chạy trốn quá khứ. Có bản lĩnh các ngươi liền đuổi theo. Tử kinh thiên rất kén chọn hắn kêu lên. Dương Vũ rất muốn giết nhập trong hư không đuổi kịp tử kinh thiên đem nó giết chết. Nhưng bị đế nữ khuyên nhủ. Đừng đuổi, cổ thành điện sẽ làm ra phản ứng. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Đế nữ nói với Dương Vũ, quả nhiên, cổ thành trong điện có hư không lực lượng dung chuyển, phảng phất có người thế nào muốn từ trong hư không xuất hiện. Động tĩnh này rất lớn, toàn bộ cổ thành sinh linh đều cảm ứng được, đáng sợ cảm giác áp bách, khác đến rất nhiều sinh linh đều sợ mất mật. Đi, Dương Vũ không chút do dự kéo đế nữ tay, điên cuồng từ trong hư không bỏ chạy. Huyết đao, cuồng sư cùng Vũ Hầu Doanh người hắn đều hoàn toàn không để ý tới. Chỉ hy vọng Vũ Hầu Doanh người không muốn thụ liên lụy liền tốt. Khả năng này chỉ là một loại hy vọng xa vời. Huyết đao cùng cuồng sư cũng đang liều mạng trốn. Nếu như bọn hắn cũng có thể chạy ra cổ thành, còn có một tia sinh cơ có thể nói. Hư không lực lượng không đứng ở biến hóa. Một con hư không động xuất hiện ở cổ thành điện trên không. Rất nhiều hư không lực lượng không ngừng không có vào đến hư không trong động đi. nhất là bị chém giết hư không hành giả. Hắn tan nát nhục thân, hắn tàn phá linh hồn, hết thảy tiến vào hư không động, rất nhanh hư không sứ giả nhục thân tại gây dựng lại. Sinh cơ đang chậm rãi khôi phục lại, mọi người thấy một màn này, tất cả đều là toát ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Người chết tái sinh, đây là thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Dương Vũ quay đầu liếc nhìn, cũng là bị cái này kinh thiên thủ đoạn dọa sợ. Dạng này cũng được, Dương Vũ hoảng sợ nói. Đừng xem, đây là tiên thủ đoạn, chúng ta khoảng cách còn rất xa. Đế nữ đáp lại nói, mắt thấy Dương Vũ cùng đế nữ hai nhân tướng muốn xông ra cổ thành thời điểm. Hư không cổ thành trận pháp nghịch chuyển, bắt đầu phong tỏa trong thành ra vào đường. Hư không hành giả thanh âm lại lần nữa vang lên. Nghịch tặc, các ngươi trốn không thoát. Trận pháp diệt sát, hư không bóp méo, không gian không ngừng băng liệt. Dù là trong hư không xuyên thẳng qua Dương Vũ cùng đế nữ cũng nhận ảnh hưởng. Mà lại sẽ bị cái này sức mạnh đáng sợ tiêu diệt giết. Đây mới là hư không sứ giả chân chính trưởng khống lực lượng. Tuyệt thế trận pháp có thể diệt sát hết thảy sinh linh. Xong, Dương Vũ cảm nhận được lớn lao lực áp bách. Hư không lực lượng tại hỗn loạn. Bọn hắn bị ép từ trong hư không lui ra ngoài. Mà bên ngoài trăm trượng chính là cổ thành bên ngoài. Ngắn ngủi trăm trượng khoảng cách. Bọn hắn chớp mắt có thể tiến lên. Mà bây giờ lại trơ mắt nhìn trận pháp gia trì. Cản trở bọn hắn đường đi. Phá trận thần phù đi. Đế nữ rống lớn một tiếng. Trong tay có một vật bóp nát. Có một cỗ không hiểu thần lực sinh ra. Mang theo bọn hắn liền đụng vào trong trận pháp. Che chở bọn hắn từ trong trận pháp sinh sinh xông quá khứ. Đây hết thảy chỉ ở trong nháy mắt chuyện phát sinh. Ngay cả Dương Vũ đều không có kịp phản ứng. Liền phát hiện xuất hiện ở cổ thành ở ngoài. Đây là có chuyện gì? Dương Vũ sửng sốt một chút nói, đừng hỏi nữa, rời xa nơi này sẽ nói cho ngươi biết. Đế nữ lên tiếng, mang theo Dương Vũ tiếp tục trốn chạy, một khắc đều không muốn tại cái này dừng lại. Hư không cổ thành bên trong hư không sứ giả thanh âm đang gầm thét lấy. Tất cả mọi người xuất động cầm nã Dương Vũ cùng độ tiểu tinh. Ai chém xuống bọn hắn đều có thể lấy được trước 4 giai tầng thối thể thuật. Hư không sứ giả cũng không phải là chỉ có điểm ấy thủ đoạn, còn có từng cỗ thần cấp khôi lỗi phái ra, gia nhập truy sát hàng ngũ ở trong. Những khôi lỗi này đều ẩn chứa ý chí của hắn chi lực, không phải người khác có thể khống chế được. Hư không sứ giả không có rời đi hư không cổ thành. Hắn là nơi này thủ hộ giả, một khi rời đi nơi này, nếu như bị giết, hắn không cách nào lại độ sống lại. Dương Vũ cùng đế nữ lần này sự kiện quá lớn, Vũ Hầu Doanh người chú định nhận lấy lớn lao liên lụy. Chỉ tiếc hai người bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Đây cũng không phải là bản ý của bọn hắn, mà là cổ thành trong điện không cho phép hư không tuyệt kỹ lộ ra ngoài. Không phải là hư không nhất mạch người không được tu hành. Về phần hư không chân thần cùng hư không cổ thành đến cùng có quan hệ hay không? Cái này chỉ có bản thân hắn mới rõ ràng. Dương Vũ cùng đế nữ xuyên qua tầng tầng hư không, trực tiếp quay trở về tới hư không hành cung bên trong. Mới trùng điệp thở dài một hơi, trận này kinh tâm động phách chém giết, thật sự là đem bọn hắn dọa đến không rõ. Ta liên lụy Mễ Giai Nhã các nàng. Dương Vũ bôi qua yêu thương chi sắc nói, nếu như không phải hắn thi triển hư không thủ, cũng sẽ không bị kiện nạn này. Bây giờ nói cái này có làm được cái gì? Các nàng chưa chắc sẽ có việc, nhiều nhất chỉ là bị siêu hồn thôi. Đế nữ không quan trọng đáp lại nói, ngươi làm sao như thế lãnh huyết? Dương Vũ tâm tình không tốt, bất mãn xông đế nữ kêu lớn lên, ta làm sao lại máu lạnh? Ta nói chính là sự thật, các nàng tốt xấu đã từng là thủ hạ của ngươi. Các nàng nếu là xảy ra chuyện, ngươi sẽ không khổ sở sao? Khổ sở hữu dụng,